Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 763 thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Dimco Don Sở từ cũng không nghĩ đến việc để cho Sở Đại Bàn vẫn luôn đóng giả, chỉ là cũng không ngờ Từ Phú Niên cũng không quá ngu ngốc. Trong thời gian ngắn như vậy đã phát hiện ra. Sở Từ, bọn họ là ai vậy? Dịch Tình vừa nghe, hơi kỳ quái hỏi. Sở Đại Bàn liếc mắt nhìn Dịch Tình, đôi mắt sáng ngời. Nhưng ở trước mặt Sở Từ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, vội vàng giữ dáng vẻ thành thật chờ Sở Từ lên tiếng. Hiện tại, bọn họ là con trai con gái của Từ Phú Niên. Sở Từ cũng không che giấu nói. Thực sự có con riêng à, tôi còn tưởng rằng chỉ là tin đồn. Nhưng, sao cô biết bọn họ? Sở Từ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Dịch Tình hoa mắt choáng váng, nghe cuộc đối thoại của bọn họ vừa rồi luôn cảm thấy như có chuyện mờ ám. Chẳng lẽ, hai đứa con riêng này là do Sở Từ tìm ra? Nhưng nếu Từ Phú Niên hành động đứng đắn, tìm ra con riêng cũng vô ích. Sở Từ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Dịch Tình, cười tâu toét. Trong khoảng thời gian này hai người cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nếu muốn về quê, vậy thì về đi. Sở Từ cười tủm tỉm lại nói. Hai người từ chỗ Từ Phú Niên ít nhất cũng kiếm được mấy chục nghìn, cũng không phải là số tiền nhỏ. Sau khi về quê, xây nhà hay cưới vợ cũng đủ. Nhưng hai người vốn không phải là người thành thật, chỉ sợ tiêu xài mấy năm thì hết. Nhưng nếu hai bên đã giao dịch, nàng cũng sẽ không đổi ý hoặc là giở trò sau lưng. Số tiền của Phi Nghĩa này cũng xem như cho bọn họ một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, còn tùy thuộc vào việc hai người có nắm bắt được hay không. Thấy Sở Từ gật đầu, hai người vui mừng khôn xiết. Đúng lúc này, Từ Phú Niên nhào ra, nổi giận đùng đùng, giống như núi lửa phun trào. Sở Từ, Từ Phú Niên nổi giận hét lên một tiếng, phòng thuốc trống rỗng đều bị chấn động vang mấy tiếng. Mấy ngày nay, ông sống chung với hai đứa con này ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Hai đứa con này của ông đột nhiên xuất hiện, bất luận là ngoại hình hay là tính tình đều không giống ông một chút nào. Không chỉ vậy, ngay cả hai anh em này dường như không hiểu nhiều về nhau. Thỉnh thoảng còn sẽ lén lút nói một số lời kỳ lạ. Nếu không phải trước đó tìm thôn trưởng kiểm chứng qua, ông sẽ không bao giờ tin tưởng mình và Sở Tú Hòa sẽ sinh ra hai đứa con như vậy. Gần đây mỗi ngày đều bị hai đứa con này làm cho bực mình. Hôm nay lại tình cờ nhìn thấy hai đứa ra ngoài, ông nóng lòng đi theo sau cả đoạn đường, không ngờ hai người lại đến bệnh viện này. Mà ông biết bệnh viện này, Mẫn Hoa mới nói cho ông biết địa chỉ bệnh viện của Cách Trương,